hôn nhân của tôi chết năm 16 tuổi. Chương 6, dù anh có bị ngốc thì tôi vẫn không rời bỏ anh. Góc truyện audio.com, Thẩm Hàn Tế bị tai nạn xe mạnh chi kéo Trần Tậu đang ôm Nọa Nọa chạy một đường đến bệnh viện trung tâm thành phố vì lúc đón xe quá vội, lại còn cái biểu tình hết sức bi thương làm bác tài xế cứ nghĩ là già trẻ ba người họ muốn nhanh đến bệnh viện gặp mặt. Người thân lần cuối thế là một đường điên cuồng đạp chân ga. Cuối cùng, trên đoạn đường cần nửa tiếng mới đến lại chỉ dùng 15 phút đã đem. Ba người đến trước cổng bệnh viện trung tâm thành phố, Trần Tẩu bị say xe, chịu không nổi liền nôn thốc nôn tháo. Nọa Nọa trong lòng bà giống như bị dọa sợ, mở miệng muốn khóc lại ngần người khóc không được. Chỉ có Mạnh Chi tinh thần kích động kéo Trần Tẩu và Nọa Nọa chạy vào bệnh viện. Mạnh Chi đang rất lo lắng, vành mắt đỏ lên, miệng cũng không ngừng cầu khẩn. Thẩm Hàn Tế anh ngàn vạn lần đừng có chết đó. Coi như tôi cầu anh đó có được không? Anh mà chết rồi tôi liền biến thành quá phụ, dù thế nào vẫn phải mang theo con chồng trước là Nọa Nọa, không dễ tái giá đâu. Hơn nữa, anh từ nhỏ đến lớn đều áp bức tôi thảm như vậy, tôi còn chưa báo thù đó. Thế là lúc Mạnh Chi đứng trước cửa phòng bệnh của Thẩm Hàn Tế thì vẫn còn đang khóc thít thít, vai run run. Trần Tẩu nhanh chóng rút khăn giấy ra đưa qua. Bà chủ, dù sao đi nữa vẫn là nên vào xem ông chủ như thế nào đã. Mạnh Chi dùng giấy lau nước mắt, lắc lắc đầu, sống chết không dám mở cửa. Trong điện thoại, y tá nói xe của Thẩm Hàn Tế va chạm với một chiếc xe tải. Chở hàng lớn do một tài xế say rượu lái. Xe bị đụng đến tan nát, vô cùng thê thảm. Cái người ta xế say rượu kia không cài dây an toàn liền trực. Tiếp bị đụng văng từ xe ra ngoài. Còn Thẩm Hàn Tế bên kia lại bị thương ở đầu. Mạnh Chi sợ hãi mở cửa sẽ nhìn thấy Thẩm Hàn Tế. Thẩm Hàn Tế của năm 23 tuổi đang nằm trên giường bệnh như một người thực vật, bầu không khí xung quanh trầm lặng, không nói chuyện, cũng không chớp mắt cả người cắm đầy những ống dẫn. Bộ dáng như nửa đời sau việc ăn uống đi lại chỉ có thể giải quyết ở trên giường. Vậy cô phải làm sao đây? Vừa mới xuyên không đến liền đụng phải chuyện như thế này rồi. Mạnh Chi vừa nghĩ vừa thấy đời người vô vọng, cho đến khi trên vai bị người ta vỗ nhẹ một cái. Mạnh Chi lau nước mắt quay đầu lại, phát hiện người vỗ vào vai cô là Nọa. Nọa, Nọa Nọa đang được Trần Tẩu ôm trong lòng, bàn tay nhỏ bé lại đang vỗ vỗ lên người Mạnh Chi. Mẹ, mẹ mẹ, Nọa Nọa vẫn còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, vui vẻ lặp lại những từ mà nó vừa mới học được gần đây. Quả là âm thanh đẹp nhất trên đời. Mạnh Chi hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn gương mặt ngây thơ của Nọa Nọa. Nhìn nó, ngoài đôi tai ra thì những thứ còn lại đều giống như Thẩm Hàn Tế phiên. Bản quy như đúc, nghe nó từng tiếng gọi, mẹ, không biết làm, sao, trong lòng đột nhiên dâng trào dũng khí, Mạnh Chi siết chặt nắm tay, cố lên, Mạnh Chi, không được buông xuôi, mày đã 16 tuổi rồi, đã từng thấy qua sóng to gió lớn rồi lấy được. Giấy chứng minh rồi, chỉ cần thêm 2 năm nữa thôi là đã thành người, trưởng thành rồi, huống hồ gì mày bây giờ còn có một đứa con trai. Vì con trai mày phải mạnh mẽ lên. Thẩm Hàn Tế cho dù có bị bại liệt, có trở thành một tên ngốc, có bị tàn phế hay què đi chăng nữa cũng không sao cả. Thấy lúc nhỏ anh ta nuôi mày mập như vậy, mày có thể chăm sóc anh ta cả đời mà. Góc truyện audio.com, Mạnh Chi đột nhiên cảm thấy phía sau mình như có một ngọn lửa tình yêu và sự vĩ đại đang hừng hực cháy. Dường như đã nhìn thấy tin tức nào đó trong tương lai, lấy tiêu đề. Vì một vụ tai nạn xe mà chồng trở thành kẻ ngốc nhiều năm, người vợ vẫn không rời bỏ chồng mình, còn dựa vào sức lực của mình mà nuôi con. Làm chủ đề bài báo, lại như nhìn thấy lúc Nọa Nọa đi học tiểu học, viết một bài văn có tựa đề. 10 năm ngậm đắng nuốt cay, không ngại cực, khổ chăm sóc con và bố tàn tật gửi đến người mẹ vĩ đại của con. Liền, nhận được sự biểu dương của trường học, trong buổi họp phụ huynh sẽ, đứng trên bục giảng đọc diễn cảm, làm cô ngồi dưới vừa cảm động rơi. Nước vừa phải lau nước miếng cho tên ngốc Thẩm Hàn Tế ở bên cạnh. Cố lên, Mạnh Chi, Mạnh Chi lúc này tràn trề dũng khí. Cô hít sâu một hơi, lau khô nước mắt, trên mặt trước ánh mắt đầy nước mắt và khích lệ của Trần Tẩu tay run. Run nắm lấy tay cầm cửa phòng bệnh, ba thầm tôi đến thăm, Mạnh Chi vừa muốn mở cột chữ, anh, phía sau còn chưa kịp nói ra cửa lại đột nhiên mở từ phía trong. Mạnh Chi nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình, biểu tình bi thương. Lập tức cứng ngắc trên mặt, bàn tay đang muốn mở cửa nhất thời treo lơ. Lững giữa không trung, anh toàn thân gắn ống dẫn đâu? Anh quấn băng gạc trắng đầy đầu đâu? Anh ta sao lại không nằm trên giường bệnh, lại bình an đứng trước mặt mở cửa giúp cô? Em đến rồi, Thẩm Hàn Tế đứng trước cửa liếc mắt đánh giá Mạnh Chi trước mắt trên dưới một chút, khóe môi lại lộ ra một tia vui mừng. Quả nhiên là không giống với cô cái trắng năm 16 tuổi chút nào. Đã ốm rồi, hơn nữa gương mặt trẻ con mập mạp đã không còn nữa, thay vào đó là ngũ quan phát triển, tóc dài hơi xoăn xõa nhẹ ở phía sau, cả người. Trong ngoài toát ra một vẻ đẹp thanh mát khi vừa mới khóc xong. Đáng yêu thật, Thẩm Hàn Tế nghĩ. Anh, Mạnh Chi lắp bắp chỉ vào người con trai hoàn hảo không một vết thương đang đứng trước mặt. Tôi không sao, đầu bị xước tí ra thôi. Thẩm Hàn Tế cười, bàn tay đặt lên đỉnh đầu của Mạnh Chi, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm mại của cô. Nhìn cái biểu tình lúc nãy mở cửa, xem ra cô còn quan tâm anh hơn anh nghĩ nhiều. Mạnh Chi lại bị nhẹ nhàng xoa đầu. Chấm, quả nhiên, cho dù là 6 năm trước hay 6 năm sau, cái thói quen đang không hòa hợp liền xoa đầu cô một chút cũng không thay đổi. Mạnh Chi đột nhiên cảm thấy mình không cao lên nổi, Thẩm Hàn Tế cũng phải chịu một phần lớn trách nhiệm, có chuyện hay không cũng đều bị anh ta xoa đầu ép xuống, có thể cao lên mới là lạ đó, anh có phiền không vậy hả? Mạnh Chi hất tay Thẩm Hàn Tế đang xoa đầu mình xuống, trong lòng có chút bực bội. Uổng phí quan tâm một trận, oa, mẹ, lúc này, Nọa Nọa nãy giờ vẫn đang được Trần Tẩu ôm trong lòng nhìn thấy. Thẩm Hàn Tế cũng đột nhiên phấn khích lên, giang chân vươn tay muốn được anh ôm, Trần Tẩu nhanh chóng bắt lấy một cánh tay nhỏ nhắn của Nọa Nọa đang vươn đến Thẩm Hàn Tế lắc lắc. Nọa Nọa, con nói ba ôm đi. Ya, ba ôm, ya. Thẩm Hàn Tế nhìn về phía sau, nhìn thấy cục bột nhỏ đang vung tay về phía mình, liền dừng lại. Anh tựa hồ có chút dè dặt, chỉ chậm chậm giơ một tay về phía Nọa Nọa. Nọa nhìn thấy bàn tay của Thẩm Hàn Tế trước mặt liền vũng vẫy trong lòng Trần Tẩu một cái, bàn tay nhỏ liền nắm lấy ngón trỏ của Thẩm Hàn Tế. Nọa Nọa vừa nắm chặt lấy ngón trỏ của Thẩm Hàn Tế, vừa ngẩn đầu nhìn anh. Góc truyện audio.com, làm lộ ra cái răng sữa vừa mới mọc trong miệng. Ya, là con của anh với Mạnh Chi. Ánh mắt của Thẩm Hàn Tế bỗng dưng dịu dàng đến lạ. Chạng vạng tối, ba người đón xe về nhà. Nọa Nọa ngồi trên ghế dành cho trẻ nhỏ cho nên Trần Tẩu ngồi cùng xe với Nọa Nọa, còn Thẩm Hàn Tế ngồi cùng với xe Mạnh Chi. Thẩm Hàn Tế và Mạnh Chi ngồi ở hàng ghế sau. Mạnh Chi không ngừng ngồi dịch ra phía cửa xe, rất sợ ngồi gần Thẩm Hàn Tế. Thẩm Hàn Tế đang nói chuyện điện thoại. Mẹ con không sao, không cần đến. Thăm con đâu, bảo chị cũng không cần đến, khỏi phải mất công đi thêm một chuyến nữa. Mạnh Chi vểnh môi lên, ấn công tắc làm cửa sổ xe nâng lên hạ xuống. Hai, đã nhiều năm như vậy rồi mà làm sao không biết anh còn có một người chị nữa cơ. Con thật sự không sao mà, chỉ là chán bị chày chút ra thôi. Mạnh Chi kéo cửa kính xe xuống thêm một chút, gió lập tức lùa vào. Cô nghe thấy lời của Thẩm Hàn Tế thì liền tặng cho anh một ánh mắt xem thường. Một chút cũng không sao, tai nạn xe nghiêm trọng như vậy, tên tài xế say rượu kia đã vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi vậy mà anh chỉ là chán bị chấy một ít ra, là nên nói anh may mắn hay là tên tài xế say rượt kia gặp quả báo đây? Anh lại không bị gì cả, vậy mà dọa tôi một trận sắp chết. Làm cái quyết định, nếu anh có bị bại não thì tôi sẽ chăm sóc anh cả đời. Cũng nói, luôn, Nọa Nọa bây giờ ngủ rồi, ngoan chưa? Để hôm khác mang nó đến thăm mẹ sau. Mạnh Chi nghe anh ta nhắc đến Nọa Nọa lại nổi giận, mở cửa sổ hết cỡ, ý định dùng gió lạnh đang gào thét trên cầu vượt lúc chiều tà dập lại lửa giận bừng bừng trong lòng mình. Thế mà đột nhiên đâu ra xuất hiện một cánh tay đưa qua ấn vào công tắc cạnh cô. Cánh cửa đang mở lớn bị gió lùa vù vù liền bị đóng lại. Thẩm Hàn Tế nói, chuyện điện thoại xong, tay kia liền sửa lại tóc mái đang bị gió thổi thành hình chữ bát, ba của Mạnh Chi, mở cửa sổ lớn như vậy làm gì? Gió, thổi vào cảm lạnh thì làm sao? Mạnh Chi chẳng cho anh, nổi một gương mặt vui vẻ. Tôi cam tâm tình nguyện, cô muốn lấy cái tay đang đặt lên cái công tắc kia ra. Tôi chính là muốn mở cửa sổ đấy. Không cần anh lo, Thẩm Hàn Tế cũng chẳng có gì mất hứng cả. Chỉ là thu tay về, rồi trước một giây khi Mạnh Chi định bấm lên công tắc mở cửa sổ thì nói với tài xế. Bác tài, làm phiền anh trên kia, đóng cửa sổ phía sau lại dùm. Anh tài xế, được thôi, Mạnh Chi, cái đệt, cô quay đầu lại, hung hăng chừng Thẩm Hàn Tế một cái. Sau đó nâng tay lên, lại nhích ra xa Thẩm Hàn Tế một chút. Cả người cô chút nữa là dính lên cửa xe phía bên này rồi. Mạnh Chi tức giận như vậy là có nguyên nhân cả. Lúc nãy ở bệnh viện khi Trần Tẩu đi lấy các mẫu kết quả kiểm tra cho Thẩm Hàn Tế, trong phòng chỉ còn cô và Thẩm Hàn Tế, còn có Nọa Nọa nữa là ba người. Nọa Nọa đòi Thẩm Hàn Tế ôm, Thẩm Hàn Tế tay chân vụng về ôm lấy Nọa Nọa, nhìn bộ dáng cứ như bình thường không có ôm con lần nào, sau cùng thiếu chút nữa làm đứa nhỏ ngã mất. Nọa Nọa tiểu rồi phải đổi tà lót. cô không biết làm, càng không nghĩ đến, cái người đã làm cha như Thẩm Hàn Tế cũng không biết. Hai người cầm lấy, cả lót mắt to mắt nhỏ nhìn Nọa Nọa đã phơi mông Trần ngồi cắn móng tay. Mà không biết phải làm sao, thế là mãi cho đến lúc Trần Tẩu quay lại, Nọa Nọa mới kết thúc cuộc hành trình xấu hổ phơi mông biểu diễn trước mặt ba mẹ mình. Mạnh Chi rất tức giận, cô không biết cách thay tà lót cho trẻ nhỏ còn có thể bỏ qua, vì sao đến cả Thẩm Hàn Tế cũng không biết. Góc chuyện audio.com chấm, nguyên nhân Mạnh Chi có thể nghĩ đến chỉ có một mấy năm nay Thẩm Hàn Tế nhất định là một tên chủ nhà không ở nhà. Đến cả con trai ruột của mình còn không quan tâm, trước khi cô xuyên không, đến còn vì một chút chuyện ở ký túc xá mà cãi nhau với cô. Mạnh Chi vừa nghĩ đến bản thân bây có cùng hộ khẩu với một tên cha nam, 23 tuổi, tâm liền lạnh đi một nửa. Thật sự, muốn, ly hôn quá đi, bây giờ như thế này không bằng anh bị đụng đến ngốc luôn đi. Tên ngốc Thẩm Hàn Tế nói không chừng còn đáng yêu hơn cái tên Thẩm Hàn Tế. Không ở nhà, một chút, hai người im lặng cả đoạn đường, cho đến khi xuống xe, vào thang máy về nhà. Lúc Mạnh Chi ra ngoài vì quá vội nên căn bản không nhớ nhà bọn họ ở tầng mấy. Thế nên liền đứng đấy chờ Thẩm Hàn Tế ấn tầng. Nhưng mà 3 phút đã trôi qua thang máy vẫn không nhúc nhích. Bên trong khoang thang máy im ắng như cõi chết, Mạnh Chi không nhịn được thiếu kiên nhẫn nhìn Thẩm Hàn Tế ở bên cạnh. Hả, anh ta sao lại cũng nhìn cô vậy, lại còn dùng ánh mắt mù mịt như lúc thay tả cho Nọa Nọa nhìn cô nữa chứ. Gì vậy hả, ôi đệt, Mạnh Chi phát huy bộ não thông minh của mình, đột nhiên hình như là hiểu được chuyện gì đó, liền hít vào một hơi khí lạnh. Thẩm Hàn Tế 23 tuổi. CMN làm gì đơn giản chỉ là một cha nam không ở nhà cơ chứ. Rõ ràng là một cực phẩm cha nam không ở nhà, bây giờ đến nhà mình ở lầu mấy cũng không nhớ nổi cách trương.